cha yêu thương đã sai đi con yêu dấu ngài. Ôi hỡi dân trong làm lễ dâng lên cha. Cha yêu con.